Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 531, văn võ cùng tồn tại. Oanh, huyết nguyệt chấn động, toàn bộ yêu giới bên trong, hư không phá toái, gió lạnh rít gào, giống như ngày tận thế tới, thương khung phá nát đồng dạng, hư không bên trong. Đáng sợ khí tức lan tràn, xé rách ra từng đạo đen nhánh vết rách. Toàn bộ yêu giới vô số sinh linh, chỉ cảm thấy nội tâm máy động, bỗng nhiên nắm chặt, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Không, nộ hống thanh âm, quanh quẩn toàn bộ yêu giới, tựa hồ đến tự sâu trong hư không. Tinh hải tầng sâu chi địa, vượt qua hư không vô tận mà đến. Lại là bao hàm lấy lửa giận. Nguyệt thụ dưới, giờ phút này ba động khủng bố hướng về tứ phương lan tràn mà đi. Đông đảo yêu tộc bán thánh, đại thánh, hoảng hốt nhìn trước mắt một màn. Không thể tin được, nguyệt thụ phía trên, thế mà bị trường thương mở rộng một đạo thật sâu vết rách. Thánh huyết theo bên trong chảy xuôi mà ra, thánh đạo khí tức mất khống chế. Hóa thành khí tức kinh khủng, tàn phá bừa bãi lấy tứ phương. Mười mấy vị yêu tộc đại yêu vương đào vong trễ, bị nguyệt thụ dư âm chỗ phai mờ. Thần thụ bị thương rồi. Yêu tộc đại thánh trong miệng thì thào. Không thể tin được, nhân tộc một cái mới lên cấp á thánh. Làm sao có thể sẽ như vậy cường? Nguyệt thụ thế nhưng là yêu tộc căn cơ vị trí. Giờ phút này bị thương. Đông đảo yêu tộc thánh nhân trong khoảnh khắc đã nhận ra trong huyết mạch suy yếu. Nhân tộc, ngươi muốn chết, yêu tộc đại thánh trong miệng đẫm máu. Đối với Trần Vũ trợn mắt nhìn, thể nội yêu huyết sôi trào thiêu đốt, lại là hoàn toàn không để ý còn lại. Oanh, oanh, oanh, thiên địa ong ong, vô số yêu tộc thánh nhân giận dữ xuất thủ, muốn đánh vỡ yêu giới đồng dạng. Trong lúc nhất thời, yêu giới trên không, mấy chục đạo thánh đạo khí tức đan xen, đem thêm tô điểm rực rỡ màu sắc, khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ yêu giới. Vô số yêu giới sinh linh đều là run rẩy, bất an lấy, hoảng sợ lấy, run lẩy bẩy. Ông, Trần Vũ thể nội khí tức theo vừa mới nhất kích, lại là lại đi vào một loại kỳ lạ trạng thái bên trong. Tay phải hơi hơi một chiêu, từ nhân tộc binh hồn ngưng tụ trường thương lại lần nữa bay trở về. Phải tay nắm chặt trường thương, Trần Vũ thể nội khí tức biến đổi, trong mắt mang theo vài phần vẻ mờ mịt. Trong đầu, cửa lớn về sau, một đạo vĩ ngạn bóng người nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích. Vẻn vẹn vung lên, thiên địa huyền diệu đều thu nạp ở giữa. Dường như nói tận võ đạo, Trần Vũ si mê, thân thể lại là không tự chủ được hơi động một chút. Oanh, giống như vui sướng phất qua, sau một khắc, hư không liền gợn sóng đều không nổi lên, nhưng đến yêu tộc công kích, lại là trong khoảnh khắc tan thành mây khói, biến mất vô ảnh vô tung. Yêu tộc chúng thánh kinh ngạc, đi trước thân ảnh nhất thời ngưng lại, đáng sợ. Có nguy cơ tử vong, bên trong lòng dâng lên to lớn hoảng sợ, giống như tại đối mặt một đầu hồng hoang cự thú đồng dạng. Trần Vũ giờ phút này vẫn còn huyền diệu trạng thái bên trong. Vẻn vẹn chỉ là cảm nhận được ngoại giới khí tức, hơi hơi quay đầu nhìn lướt qua, cùng yêu giới trung thánh đối mặt. Một giây sau, yêu giới trung thánh mở to hai mắt nhìn, giống như gặp quỷ đồng dạng. Càng có bán thánh trong miệng đẫm máu tại chỗ, hai mắt bắn ra nước, chảy ra thánh huyết, Trần Vũ trong đôi mắt, bóng người hào quang dần dần thối lui, khôi phục thần thái, nhìn lấy bị thương nguyệt thụ, Trần Vũ ngưng tụ võ đạo thánh tức, thông qua hư không vô tận, nhìn về phía thánh nguyên đại lục, có đủ hay không, hoàn toàn như trước đây hỏi ý thanh âm. Nhưng lần này không có từ chối thanh âm. Thánh nguyên đại lục phía trên, lưỡng giới sơn chi địa, vô số ngắm nhìn nhân tộc bán thánh kinh hãi. kinh ngạc, không dám tin bên trong. Hắn thế mà đả thương yêu thủ. Nhân tộc bán thánh kinh hãi, Nguyệt Thụ là yêu giới căn cơ. Trần Vũ một thân một mình tiến đến, trực tiếp đả thương yêu thủ. Xem yêu giới vô số thánh nhân tại không có gì. Cái này võ đạo thánh nhân không khỏi cũng quá mạnh đi. Đầy đủ, thánh điện bên trong, chờ đợi thật lâu, mới truyền đến một đạo lời nói. Trong khoảnh khắc, chúng thánh ngây ngẩn cả người. Nhân tộc bán thánh đột nhiên, đã nhận ra thiên địa mới tức giận biến hóa. Vẻn vẹn một chữ, thánh nguyên đại lục phía trên, gió dục mây vần, văn khúc tình càng là chiếu rọi mà xuống. Loạn động nguyên khí, mênh mông hư không bên trong, văn khí tựa hồ giảm bớt một thành. Cái này, làm sao lại như vậy? Tài hoa giảm bớt, thế nhưng là văn khúc tinh không nhúc nhích nha. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người tộc bán thánh đã nhận ra dị thường, nhưng nhìn lấy văn khúc tinh, cũng không mà thay đổi. Thực sự, hư không bên trong, một tiếng rất nhỏ giòn vang. Sau một khắc, xé rách hư không bên trong, Trần Vũ một bước thực sự tới. Rất nhiều người tộc bán thánh theo tiếng nhìn lại. Sau một khắc, nhướng mày, Trần Vũ khí tức quanh người. Tại một bước này phía dưới, tựa hồ lại có đột phá. Đông đảo bán thánh lại là đã phát hiện nhìn không thấu, mà xé rách hư không bên trong. Yêu giới chúng thánh giận dữ, muốn xuất thủ. Lại là đã không làm gì được Trần Vũ. Chỉ thấy Trần Vũ trường thương trong tay vung lên, liền đem công kích đều ngăn lại. Trần Vũ bước ra yêu giới, vượt qua lưỡng giới sơn, trực tiếp trở lại Thánh Nguyên Đại Lục. Con mắt nhìn liếc một chút thiên địa, cuối cùng vẫn thẳng đến Thánh Điện mà đi. Thánh Điện bên trong, một bộ bạch y khổng tử tự nhiên đang đợi. Khổng Thánh nhìn lấy đến Trần Vũ, vung tay áo, xanh phổ đoàn bay ra, rơi vào hắn trước người. Trần Vũ nhìn thoáng qua, không do dự, cũng là bước vào ngồi xuống. Thánh điện bốn phía bị ngăn cách, đến trung thánh, chỉ có thể nhìn trộm đến Trần Vũ cùng khổng tử đối lập mà ngồi. Chuyện còn lại, lại không cách nào biết được. Bất quá, ngay cả như vậy, cũng là khiến trung thánh sợ hãi. Nho ra lễ pháp, Khổng Thánh cùng Trần Vũ bình khởi bình tọa. Vậy không phải nói, Trần Vũ đã bước vào võ đạo thánh nhân cảnh giới. Một ngày đột phá, một ngày thành thánh. Trần Vũ như vậy thực lực khủng bố tăng lên, lại là khiến nhân tộc bán thánh lòng sinh tuyệt vọng. Nhân tộc thánh điện bên trong, Trần Vũ cùng Khổng Thánh trò chuyện với nhau. Một bên khác, yêu giới bên trong, đông đảo yêu thánh cùng đại thánh phẫn nộ. Nếu không phải yêu tổ truyền về tin tức, bọn họ giờ phút này nói cái gì cũng muốn vượt giới mà đi. Hết thảy chờ yêu tổ trở về. Phụ trách yêu tộc đại thánh nhìn lấy bị thương nặng Nguyệt Thụ, thần sắc dị thường khó coi. Yêu tộc trở về, đoán chừng chính mình khuyết điểm là chạy không thoát. Nghĩ đến như thế, quay người lại, trực tiếp hướng về Nguyệt Thụ mà đi. Yêu tộc nhẫn nại, mà tứ hải long tộc thì là sợ hãi than. Nhân tộc muốn quật khởi. Đông Hải Long Vương thấy được một màn như thế, không thể không cảm thán. Thời gian một chút xíu trôi qua, thánh điện bên trong nói chuyện với nhau rất nhanh liền kết thúc. Chờ hết thảy ngăn cách đều rút lui, nhân tộc trung thánh mới nhìn đến bên trong một màn. Khổng Thánh ngồi xếp bằng, Trần Vũ đã đứng dậy. Khổng Khâu gặp qua võ thánh, vẻn vẹn một câu nói ra, nhân tộc thánh nhân đều là kinh hãi. Chỉ là sau một khắc, Thánh Nguyên Đại Lục kịch biến, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc, tài hoa sụt giảm, trực tiếp lại lần nữa ngã xuống hai thành. Khổng Thánh cúi đầu, thiên hạ văn nhân tài hoa mất đi ba phần. Oanh, vũ khúc tinh hợp thời quang huy đại thịnh, trong chốc lát, thiên địa bàng bạc võ khí mãnh liệt mà đến. Thánh Nguyên Đại Lục phía trên, mấy đạo võ khí vòng xoáy ngưng tụ, cuốn lên lấy toàn bộ thiên địa. Ông, thiên địa ý chí oanh minh, lại là trong chốc lát, một cỗ tin tức lan truyền đến sinh trong linh thể. Thiên tài văn nhân tài hoa yếu bớt ba phần, văn võ cùng tồn tại. Thiên địa ý chí tán thành, hư không bên trong, võ đạo thánh tức lại là dâng trào lên, văn võ cùng tồn tại. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.